Ái Khanh, trẫm thất tình rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Ban đêm, hoàng cung, đình nghỉ mát, thừa tướng tiến lên phía trước. Bệ hạ, hoàng đế ngồi yên bất động. A, là Ái Khanh sao? Thừa tướng, bệ hạ sao lại vội vàng rời khỏi bữa tiệc đêm vậy? Hoàng đế rầu rĩ, không muốn nhìn thấy hắn. Thừa tướng, bệ hạ không thể hành động theo cảm tính như vậy. Hoàng đế, trẫm biết, nhưng không phải là vì trẫm đang thất tình sao? Thừa tướng, nhưng mà bệ hạ, người đã lấy cớ thất tình này để 7 ngày không lâm triều. Nửa tháng không duyệt tấu chương, 1 tháng không nghị sự rồi. Hoàng đế, thừa tướng, bệ hạ, người dù là lười nhác cũng không nên thể hiện quá rõ ràng như vậy chứ. Hoàng đế, được rồi, trẫm biết sai rồi. Thừa tướng vui mừng gật đầu. Hoàng đế, nhưng tâm tình trẫm rất kém, việc gì cũng không muốn làm. Thừa tướng, hoàng đế, không bằng đầu xuân này đi vi hành 13 quận vậy. Thừa tướng, hoàng đế, trẫm hứa với Ái Khanh, trở về sẽ lập tức quên Cố Khanh, không nhắc đến chuyện thất tình thương tâm kia nữa. Cách chương.